Nguyện vọng của Hàn Mạc là chỉ cần những kỵ binh còn chưa tồn tại kia có được hai thành bản sự của hắn cũng đã quá đủ rồi. Có lẽ trong đó sẽ xuất hiện mấy tên có thiên phú. Đến lúc đó có thể học thêm chút nào lại càng là chuyện có muốn cầu cũng không được nữa rồi. Rời chuồng ngựa, Hàn Mạc một đường về thẳng hậu hoa viên. Mưa nhỏ tí ta tí tách như cũ vẫn phiêu đãng trong không trung. Hoa viên trong mưa càng toát ra một cổ linh khí. Hoa hoa cỏ cỏ cây cây lá lá tựa như đều muốn đua hương khoe sắc, phô ra sức sống cùng vẻ đẹp. Hương hoa thấm đẫm tim gan từ trong viện tử nọ lại càng thêm nồng nàn. Mưa tuy nhỏ nhưng vẫn lờ mờ đì đùng có những tiếng sấm từ xa vọng lại. Hàn Mạc đi tới trước phòng, nhẹ nhẹ đẩy ra cửa phòng đang khép hờ. Trong phòng không có bóng dáng Liễu Như Mộng, không thấy nàng xem sách đánh đàn, hẳn là đang nghỉ ngơi tại nội thất bên trong. Thời gian này hắn cùng Liễu Như Mộng học đàn, hiện nay đàn tấu tuy vẫn không đạt tới mức thập phần dễ nghe, nhưng cũng là đã có chút biết hàng. Mà quãng thời gian này hai người cá với nước cùng sống một nhà, Hàn Mạc cũng phát hiện Liễu Như Mộng kỳ thực cũng là một người rất có học vấn. Mỗi lần xem xong chuyện xưa Liêu Trai, nàng đều sẽ cùng chính mình thảo luận một hồi về những đống triết lý làm người. Đương nhiên, đại để đều là oán hận những kia nam nhân bạc tình phụ nghĩa cùng với đồng tình những quỷ hồ si tình bị hại kia. Còn về quá khứ của Liễu Như Mộng, trước nay nàng không hề đề cập tới, Hàn Mạc cũng trước nay không hỏi. Hai người rất nghiêm cẩn mà cũng rất hài hòa cộng đồng sinh hoạt, không có mưa gió, điềm tĩnh mà an bình. Hàn Mạc thậm chí còn cảm thấy Liễu Như Mộng dường như đã thích ứng cái loại sinh hoạt yên ả mà bình đạm này. Hắn đi tới rèm vải, vươn tay vén rèm lên, cười nói, Như Mộng tỷ, trời còn sáng mà tỷ. Đoạn sau hắn còn chưa nói hết thì đã trợn mắt há mồm, miệng cứng đờ, cả người đơ ra như tượng đá. Hắn hai năm rõ mười nhìn thấy, Liễu Như Mộng đang ngồi chồm hổm trên cái bô ở trong phòng, tư thế cũng rất yêu nhã, nhưng một nửa bên mông đít trắng như tuyết chói mắt phô ra, chọc thẳng vào trong mắt mình dịch hình tượng thôi. Các bạn đừng hiểu theo nghĩa đen là vác cái mông đâm cái xoẹt một cái vào mắt nhé. Hiểu thế thô tục lắm. A bư, chả đập vào mắt đấy thôi. Lại còn giải thích. Liễu Như Mộng vốn không đề phòng, nhìn đến khuôn mặt Hàn Mạc liền ngẩn người, sắc mặt trắng bệch. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này thời gian cùng không gian dường như đều đọng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Chuyện thương tâm của Bích Di Nương tựa như đã qua ngàn năm, thời gian không chút lay động nổi tư thế, mưa nắng không chút phai nhạt đi nhãn thẫn, không khí trong phòng trở nên cực kỳ quỷ dị. Hai người bốn mắt chia cặp đối nhãn nhìn nhau tràn ngập vẻ chấn kinh, cả hai nằm mơ cũng đều không tưởng tới sẽ có lúc rơi vào loại hoàn cảnh này, ai cũng không biết nên làm thế nào, trong đầu hai người lúc này chỉ có một mảnh sương mù phủ đầy. Chính Hàn Mạc cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, có lẽ rất lâu, lại có lẽ cũng chỉ trong nháy mắt, hắn cuối cùng phản ứng lại chớp chớp trong mắt, thì thào lẩm bẩm, đâu rồi, Như Mộng tỷ đã đi đâu nhỉ, mưa to như vậy còn chạy đi đâu chứ. Vừa lẩm bẩm tự nói một mình, hắn vừa nhẹ nhẹ thả xuống rèm vải thả xuống hoàn toàn, hắn mới bước nhanh đi tới gần giá sách phòng ngoài. Ngồi xuống ghế, cầm lên chén trà trên bàn, một ngụm uống cạn, ngay cả nước trà như thế nào, là lạnh hay nóng thì hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác được. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh rõ nét của nửa bên mông đít trắng trong lung linh của Liễu Như Mộng mà thôi, mịn màng như bông tinh khôi như tuyết. Tuy chỉ có thể nhìn tới một bộ phận nhỏ nhưng cũng có thể từ một điểm suy ra toàn cục mà khẳng định mông của Liễu Như Mộng là cực kỳ hoàn mỹ. A bư, Vít ca là số 1, chấn tĩnh, chấn tĩnh. Hàn Mạc nhẹ giọng tự nhủ, đây là sự tình phi thường lúng túng, may mà đầu óc hắn linh hoạt. Tuy sau cùng cũng nói được mấy câu đánh trống lảng, nhưng hiển nhiên chỉ là trò hề gạt mình dối người. Hai người bốn mắt nhìn nhau vô cùng rành rành, đâu ra chuyện nhìn không thấy. Ngoài phòng, mưa dầm miên miên, một trận gió thoảng qua đem theo chút rét lạnh. Trong phòng trong không có một tia động tĩnh, Hàn Mạc đột nhiên nghĩ đến, mình nếu đã giả trang không nhìn thấy,

chỉ sợ sau khi gả đi, cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Việc này khiến Bích Di Nương không thể không thương tâm. Lễ châu tuôn rơi thảm thiết, Bích Di Nương lệ hoa tuôn rơi, càng là nhu nhược, cũng càng khiến cho Hàn Mạc sinh ra ý muốn bảo hộ. Hắn vươn tay muốn giúp Bích Di Nương lau đi lễ châu, nhưng chỉ vươn đến một nửa liền thu tay về, nhẹ giọng: "Di Nương, người yên tâm, Diệp gia cho dù tới cửa, tiểu muội cũng sẽ không gả đi đâu hết." Bích Di Nương ngẩng đầu lên, lễ châu còn chưa khô trên khuôn mặt mỹ lệ, mắt đẹp trước hiện lên một tia hy vọng: "Mạc Nhi, ngươi nói thật chứ?" Hàn Mạc không muốn để Bích Di Nương thương tâm, tuy hắn đối với việc Hàn Thấm có gả cho Diệp gia hay không cũng không có chút nào dám chắc, nhưng vẫn nhẹ nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: "Thật chứ? Diệp gia còn chưa đủ trình để khiến tiểu công chúa của chúng ta khuất thân gả về. Có lẽ thật sự trong lòng nàng vẫn còn tia kỳ vọng đó, lại hoặc là Bích Di Nương rất tín nhiệm đối với Hàn Mạc nên nàng nhẹ nhẹ cắn môi, phong vận thành thục lan tỏa khiến người khác mê đắm, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần Thấm Nhi thật sự không phải gả đi, ta nguyện ngày ngày bái Phật thắp hương." Mưa đã tạnh, gió vẫn thổi, nhìn theo thân ảnh mỹ lệ của Bích Di Nương tan biến trong mí mắt, Hàn Mạc nhẹ nhẹ thở dài. Nghĩ đến Diệp gia, trong nháy mắt trong mắt hắn tràn đầy sát cơ, nắm thật chặt nắm tay, lẩm bẩm: "Muốn kéo Hàn gia chúng ta ra làm phá hôi, Hàn gia ta còn không phải đứa ngốc." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, ân tình không thể nhận liễu như mộng. Đợi đến sau khi Hàn Mạc ly khai, mới chậm chậm hồi tỉnh lại. Khuôn mặt nàng lúc này đỏ ửng, truyền tới cảm giác nóng gian, má hồng rực rỡ. Cái nam nhân lỗ mãng kia, thế mà tại ngay khi chính mình không chút phòng bị như vậy lại vén rèm lên, nhìn mồn một tình huống đó, thật là đáng chết. Nàng khẽ nghiến hàm răng ngà, hận không thể ngay lập tức kiếm ra một cây đại đao chém cho nam nhân nó 5-10 nhát. Rành rành là nhìn thấy rõ mồn một, hắn còn dám thì thào tự lẩm bẩm rằng chả thấy gì cả, còn muốn giả mù làm người tốt cấp cho liễu như mộng ta cái bậc thềm để hạ đài. Kỳ thực chẳng qua là tự cho chính hắn tìm bậc thềm mà thôi. Nam nhân đáng ghét. Liễu như mộng mím môi, trên mặt tỏa ra sự phẫn nộ khôn tả. Có điều rất kỳ quái là trong tâm lý nàng lại không có oán hận mấy, chỉ là cảm thấy khó xử mà thôi. Nàng nghe thấy Hàn Mạc tự mình mồm nói tai nghe, lại biết chắc hắn đã rời khỏi phòng, lúc này mới trong hoảng loạn mà chỉnh trang xiêm y lại ngay ngắn, ngồi lên trên giường. Trái tim đập thình thình như nhảy vọt ra từ cổ họng. Hai bàn tay nhỏ của nàng gắt gao nắm chặt, mồ hôi toát ra, eo thon nhẹ nhẹ run rẩy. Xem ngươi lúc nào trở lại. Liễu như mộng cắn răng nghĩ thầm, nhưng không hiểu sao tâm lý nàng lại không sinh ra một tia hận ý nào. Ngay cả cảm giác chán ghét cũng đều không có, chỉ cảm thấy khó xử rồi lại khó xử thêm. Nàng không hiểu nổi vì cái mình sẽ có loại cảm xúc này nữa. Nếu là trước đây, kiểu mạo phạm như thế nhất định sẽ khiến nàng hận thấu xương, thậm chí sẽ giết phát cái tên gia hỏa đáng chết đó. Nhưng sau khi tình huống hôm nay phát sinh, hình ảnh Hàn Mạc trong tâm trí nàng lại dường như vẫn không thay đổi. Thẳng thắn, rộng rãi, hóm hỉnh, giỏi nắm bắt tâm lý, không kiêu ngạo kiểu con ông cháu cha, không phải kiểu con cháu danh gia vọng tộc thường thấy. Ta làm sao vậy? Ta đến cùng đang nghĩ cái gì? Ta vì cái gì không có một tia hận ý? Liễu như mộng nhắm tròng mắt lại, mặt ngọc ửng hồng, ngực sữa trắng tinh khiết căng tròn bởi vì hô hấp gấp rút mà phập phồng, tựa như ánh lên từng đợt sóng ngọc ngà thơm mát khiến người mê mẩn. Nàng không hiểu nổi, vì sao nam nhân này mạo phạm nàng như vậy mà nàng lại không hận hắn nổi? Chợt nàng nghĩ đến câu mà bậc trí giả như A-Vít vẫn thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không khỏi dùng mình một cái. Tuyệt không có khả năng, mình làm sao có thể nảy sinh tình cảm với một thanh niên so với bản thân còn ít hơn tới 3-4 tuổi chứ. Nhưng khi nàng tự vấn lại sâu thẳm trong nội tâm của mình thì lại phát hiện, thời gian này sinh hoạt cùng một mái nhà với Hàn Mạc, yên ả mà thanh bình, Tuy nơi này rất ít người qua lại nhưng cực kỳ mỹ lệ, mỗi ngày đều có thể hô hấp vào không khí tươi mát trong lành, mỗi ngày đều sẽ có nam nhân nó kể chuyện xưa cho nàng, mỗi ngày đều có thể dùng cái ống hút mà nam nhân kia chế ra từ ống cỏ xanh mọng để uống canh, mỗi ngày đều có thể nghe nam nhân này nói một vài sự tình hiếm là cổ quái. Ở nơi này tựa hồ đã có thể quên hết những muộn phiền của nhân thế, hết thảy chỉ còn lại sự ấm áp và yên bình. Chính nàng cũng đã cảm giác được sâu sắc rằng bản thân đã vô cùng thích ứng với dạng sinh hoạt này, cũng vô cùng thoải mái mà hưởng thụ dạng sinh hoạt cùng nam nhân kia lấy lễ tương đãi lẫn nhau trong một mái nhà. Nhưng nàng biết, đây hết thảy có lẽ chỉ là một giấc mộng tuyệt vời nhất, tươi đẹp nhất mà cả đời mình có được, mà bởi vì chỉ là giấc mộng nên sớm muộn sẽ có lúc mình phải tỉnh lại mà thôi. Nàng gánh vác trách nhiệm nặng nề. Khi ngày đó tới thì nàng cũng chỉ có thể vứt bỏ hết thảy mọi thứ nơi đây để đi hoàn thành phần trách nhiệm đó của bản thân. Cũng giống như Hàn Mạc đã từng nói, khi những người mà mình yêu thương cần phải được bảo hộ, thì chúng ta có thể ném bỏ hết thảy mọi thứ để đi bảo hộ họ, bao gồm cả chính sinh mạng của bản thân. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vì phần trách nhiệm đó mà trả ra cái giá thậm chí là cả sinh mạng của mình. Cho nên nàng rất rõ ràng, cho dù chính mình quả thật trong lúc bất chi bất giác cùng cái Ngụ thiếu gia này lâu ngày bén hơi thì đó cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi. Chính mình phải kiệt lực áp chế, cũng phải hết sức ngăn cản loại cảm tình này phát triển thêm. Một đoạn ái tình không có kết quả, cuối cùng sẽ là bi kịch. Khi Hàn Mạc trở lại thì hắn vẫn còn vô cùng thấp thỏm, rốt cuộc vẫn là dòm phải mông đít con nhà người ta. Mà lại bởi chính mình không chút lịch sự mà sồng sộc vén rèm phòng người ta lên chứ. Vô luận từ góc độ nào mà nói đi nữa thì mình đều sai rành rành ra rồi. Hắn hy vọng Liễu Như Mộng sẽ hiểu, về sau hai người ai cũng đều không nhắc lại chuyện này nữa, cứ như vậy quên đi, hoặc là chôn sâu trong bụng. Vào phòng, hắn liền thấy Liễu Như Mộng đang ngồi ở bên cửa sổ, trông ra bên ngoài ngắm mấy gốc ba tiêu vừa trải qua nước mưa tưới tắm. Thấy Hàn Mạc tiến đến, Liễu Như Mộng đứng thẳng người lên, cung cung kính kính hành lễ, thanh âm lại cực kỳ lạnh lùng, Ngụ thiếu gia, ngài đã trở lại. Ngô, Hàn Mạc lúng túng một chập, nhưng về phần Liễu Như Mộng thì nàng thần sắc bình tĩnh, không có tí ti nửa điểm khác thường. Xem ra vị đại mỹ nhân này có công phu khống chế biểu tình của bản thân vẫn là rất cao cường, tựa như đã hoàn toàn quên mất một màn phát sinh lúc trước kia. Như Mộng tỷ, chúng ta chơi một ván cờ vây chứ? Hàn Mạc cười khì lên, nếu Liễu Như Mộng đã giả trang làm như không có việc gì thì chính mình cũng nên phối hợp ăn theo a. Liễu Như Mộng nhẹ nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt nói, Ngụ thiếu gia, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, không có tư cách cùng ngài chơi cờ. Hàn Mạc nhíu lông mày, tuy thanh âm Liễu Như Mộng rất cung kính, nhưng ý tứ trong lời nói của nàng lại rất lãnh đạm. Lẽ nào nàng vẫn còn để bụng chuyện khi nãy phát sinh? Nguồn chuyện, chuyện FULLVN nô tỳ lúc trước không biết trời cao đất rộng, xin Ngụ thiếu gia đừng trách. Sau này nô tỳ nhất định tuân thủ nghiêm ngặt quy củ giữa chủ tử cùng nô tỳ mà hầu hạ Ngụ thiếu gia thật tốt. Liễu Như Mộng nhẹ nhàng nói, nàng bỗng cảm thấy ngay khi chính mình nói lời này thì trong tâm cũng có chút nhói đau. Những ngày cá nước hòa hợp, thanh bình yên ả lúc trước chẳng lẽ thật sự đã qua sao? Vì để chính mình không chìm đắm sâu hơn, quả thật phải dùng tới những thứ quy củ trái với nhân tính kia để đi ước thúc hai người không được mở rộng tấm lòng với nhau sao? Như Mộng tỷ, tỷ tỷ sao vậy? Tỷ vẫn còn tức giận sao? Hàn Mạc cười khổ, ta sai rồi, ta hướng tỷ xin lỗi. Liễu Như Mộng nhàn nhạt nói, ngài là thiếu gia tôn quý, ta chỉ là một cái nha hoàn ti tiện. Ta chịu không nổi lời xin lỗi của ngài. Ta lúc nào thì coi tỷ như hạ nhân. Hàn Mạc thanh âm cũng băng lãnh lên. Chẳng lẽ tỷ không biết. Ta từ đầu tới cuối. Một mực vẫn coi tỷ như tỷ tỷ mà đối đãi sao. Liễu Như Mộng khóe mắt nhẹ nhẹ run rẩy, trong đôi đồng tử mê người lướt qua một nét yêu thương. Cúi đầu lại không nói thêm gì. Hàn Mạc đi tới bên ghế. Nhẹ nhẹ ngồi xuống. Trông ra ngoài cửa sổ nơi Sê-ơ-y ba tiêu vừa được trải qua nước mưa tưới tắm, từng phiến lá xanh tươi vẫn còn mang theo những hạt nước mưa óng ánh lung linh huyền ảo tựa lệ ngọc của mỹ nhân. Như mộng tỷ, tỷ có biết vì sao ngày đầu tiên tỷ tới, ta liền gọi tỷ là Như Mộng tỷ chăng? Hàn Mạc không nhìn Liễu Như Mộng, chỉ thờ ơ ngắm những phiến lá của cây ba tiêu ngoài cửa sổ, thanh âm rất bình tĩnh. Bởi vì ta biết tỷ đi tới Đông Hải quận, đi tới cái hoa viên nho nhỏ này chỉ là do bất đắc dĩ. Ta biết khi tỷ mới tới đây tâm lý nhất định sẽ rất sợ hãi, cũng rất mờ mịt, lại cũng rất e ngại. Bởi vì dẫu sao nói cho cùng tỷ cũng chỉ là một nữ nhân, tuy ngoài mặt hết sức cố tỏ ra kiên cường nhưng ngay khi ta nhìn thấy tỷ lần đầu tiên, trong mắt tỷ ảm đạm, trong con ngươi chỉ có sự cam chịu cùng sợ hãi. Cái lúc đó, tỷ nhất định đang rất thương tâm đi. Tỷ nhất định cảm thấy bản thân lúc đó vô cùng yếu nhược, không biết ai có thể bảo hộ tỷ nữa. Liễu Như Mộng eo thon run nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên Hàn Mạc. Ta gọi tỷ là Như Mộng tỷ, chỉ là để tỷ cảm thấy thân thiết, để tỷ minh bạch rằng từ lúc đó về sau, tỷ sẽ luôn có một đệ đệ là ta để tận lực bảo hộ tỷ, tận lực để giúp tỷ xóa đi sợ hãi cùng thương tâm trong lòng. Hàn Mạc chậm rãi nói, sợ hãi sẽ đi qua, bi thương cũng sẽ đi qua. Tỷ với ta nếu như đã có thể sống chung cùng một mái nhà, ai cũng không thể phủ nhận rằng đây cũng là một loại duyên phận. Bằng vào phần duyên phận này, ta muốn giúp tỷ vượt qua lúc thống khổ nhất. Mấy tháng qua, ta thấy được trong mắt tỷ ít đi sự sợ hãi, ít đi sự mờ mịt, nhiều hơn nét cười vui, nhiều hơn nét chân thực. Ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, ta cho là ta quả thật đã giúp được tỷ. Nhưng là, Hàn Mạc cười khổ lắc lắc đầu, cam chịu nói, nhưng là đến giờ ta mới hiểu được, Hàn Mạc ta không phải là thánh nhân, cũng không phải cái nhân vật ghê gớm gì, ta mang đến cho tỷ sự trợ giúp quá giòn yếu đến mức chỉ cần một câu nói của tỷ liền đã có thể dễ dàng đập nát. Lúc này, trong mắt Liễu Như Mộng đã tràn đầy nước mắt từ đôi mắt mỹ lệ của nàng không kìm được trào ra, tràn qua mí mắt, tràn qua gò má, tràn qua chiếc cằm thon rồi tựa như một chuỗi trân châu lung linh lóe lên những tia sang rực rỡ cuối cùng rồi rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành từng hạt phấn. Cảm tình giữa hai người có được luôn là phải kinh qua vô số lần nỗ lực mới đạt tới. Hàn Mạc đứng dậy nói, ta hy vọng chúng ta không nên dễ dàng dẫm đạp nó. Hắn nói tới đây, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, liền muốn rời đi. Hiện giờ, chỉ ít nên cấp cho Liễu Như Mộng cùng chính mình một chút không gian đơn độc để tự ngẫm lại một lần. Hắn thật tình không hy vọng nỗ lực mấy tháng qua của mình cứ như mây bay nước chảy mà trôi đi mất như vậy. Hắn rất đồng tình với Liễu Như Mộng, thân gái dạm trường từ nơi xa xăm chạy trốn đến một cái hoa viên tịch mịch như thế này. Nếu như trong lòng còn mang theo sự cam chịu cùng sợ hãi thì đó là một chuyện đau khổ ra sao. Hắn vốn cho là mình sẽ rất thành công để trợ giúp Liễu Như Mộng đánh tan đi sự cam chịu cùng sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra hiệu quả tựa hồ còn rất chưa đâu vào đâu. Ngay khi hắn sắp bước ra khỏi cửa trúc một thoáng thì thanh âm của Liễu Như Mộng đột nhiên truyền vào lỗ tai. Thiếu gia cùng ta chơi cờ nhé. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt mỹ lệ của Liễu Như Mộng đang nhìn chính mình. Khuôn mặt mỹ lệ lúc này lệ hoa vẫn bừng sáng rạng ngời. Vẻ đẹp này, nụ cười này, thế gian còn có nét diễm lệ bực này chăng? Mỹ hoặc chúng sinh. Hàn Mạc chậm rãi đi tới trước mặt Liễu Như Mộng, vươn tay nhẹ nhẹ lau đi lệ châu trên khóe mắt nàng. Làn da nàng bóng loáng, trơn bóng không có một tia tì vết, mà nước mắt nàng trong vắt lung linh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, uyển chuyển cử tuyệt đầu ngày 8 tháng 5 năm thứ 8, lịch Bình Quang Yên Quốc. Tháng 6 năm thứ 8 lịch Bình Quang Yên Quốc. Vào một buổi hoàng hôn mờ tối có hai chiếc xe ngựa đi tới trước cửa Tây Phủ Hàn gia tại Đông Hải quận, mà phương thức nghênh tiếp của Tây Phủ cũng rất hiếm thấy. Sau khi nhanh chóng đón khách vào phủ thì lại ngay lập tức đóng lại đại môn. Hạ nhân canh giữ trước cửa vốn bình thường là hai người thì nay tăng lên tới 6 người. Bên trên lại càng truyền lệnh xuống rằng do Thanh Lại Ti đại nhân Hàn Huyền Sương thân thể mang bệnh nên hai ngày tới sẽ đóng cửa dưỡng bệnh không tiếp bất kỳ người nào. Kỳ thực từ khi hai chiếc xe ngựa này vừa tiến vào Đông Hải quận thì đã bị cổ thế lực trong tối của Hàn gia nhìn chằm chằm, hoặc là giám thị, hoặc là bảo hộ thẳng cho đến khi hai chiếc xe đi vào Hàn phủ. Phương viên năm dặm bên trong Hàn phủ lúc này được bố trí tràn ngập tai mắt của Hàn gia. Việc của bọn họ chỉ có một, đó là quyết không để bất kỳ kẻ nào tiến hành âm thầm dòm ngó đối với Hàn gia lúc này, nếu phát hiện lập tức giết không tha. Tây phủ Hàn gia ngoại trừ hậu hoa viên trồng toàn hoa thơm cỏ lạ, cây xanh bóng mát thì phía rìa đông nam còn có một nơi gọi là Tiêu Tương Quán, là một địa phương không quá nhỏ mà lại cực kỳ nên thơ. Có hoa có cỏ, có giả sơn có xuân trì. Xuân trì, hồ nước cảnh, nằm bên trong một tán rừng nhỏ, mà ven hồ lại có một tòa bát giác đình. Hàn gia là một trong 9 đại thế gia Yên Quốc, mà hơn nữa Đông Hải quận lại là hang ổ của họ, phủ đệ của họ cũng phải đầy đủ biểu hiện ra địa vị cùng danh giá của họ, diện tích rộng rãi, thủ công tinh diệu. Trong đình lúc này ngồi 2 người, lại thêm một người đứng ở bên. 2 người ngồi, một là Hàn Huyền Sương, người khác cũng cùng Hàn Huyền Sương niên kỷ tương tự, khoảng hơn 40 tuổi, mặc vào áo gấm màu tím, nhìn qua cũng có thể nói tướng mạo đường đường. Khuôn mặt khi cười cũng khiến cho người khác cảm thấy được hắn rất khiêm tốn. Đứng sau người này là một công tử khoảng trên dưới 20 tuổi, cẩm y ngọc bào, tướng mạo tuy không thể coi là tuấn lãng nhưng cũng tương đối dễ nhìn. Chẳng qua biểu tình của hắn lúc này lại rõ ràng nói cho Hàn Huyền Sương rằng hắn phải tới đây chẳng qua cũng do bị ép buộc không có cách nào khác từ chối. Chẳng chút che giấu sự không hài lòng tràn ngập trên mặt. Chẳng qua người này hiển nhiên đối với người trung niên áo tím khá là kiêng dè, tuy nhiên không hề che giấu sự không hài lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn đàng hoàng đứng ở một bên. Đối ẩm uống trà, Hàn Huyền Sương cùng người áo tím đều mặt mang nét mỉm cười, xem qua rất hòa hợp. Đại tông chủ cùng nhị tông chủ vẫn khỏe chứ? Người áo tím cuối cùng đặt chén trà xuống hỏi. Hàn Huyền Sương thở dài, lắc lắc đầu nói, không giấu Vô Nhai huynh. Đại tông chủ cùng gia phụ tuổi tác đã cao, sau lễ mừng năm mới thì thân thể xương cốt ngày một yếu đi, hiện chỉ có thể uống thuốc để duy trì. Ai? Người áo tím ra vẻ quan tâm nói, Huyền Sương huynh, Hàn Diệp Thành chúng ta cũng có mấy vị danh y, nếu hai vị tông chủ thân thể không được thoải mái, ta tùy thời có thể để bọn họ qua đây nhìn một cái. Hàn Huyền Sương ôm quyền nói, đa tạ Vô Nhai huynh quan ái. Bên này cũng đã mời vài vị danh y qua xem, hai vị lão nhân gia cũng không phải có bệnh gì to tát, chẳng qua là niên kỷ lớn nên tổng thể có chút không thoải mái mà thôi. Tự y nhân cũng thở dài, vẻ cảm khái, chúng ta Yên Quốc vài vị nguyên lão một đời vì nước quốc cung tận tụy, chọn một đời trung tâm cảnh cảnh, đến cuối cùng lại còn phải chịu những đau khổ này, đúng là khiến người cảm khái a. Vị trung niên áo tím này chính là đệ đệ Diệp Vô Nhai của gia chủ Diệp gia Diệp Vô Uyên tại Bột Châu quận Hàn Diệp Thành, cũng là một nhân vật cực có tâm kế. Lần này tự thân hắn mang theo thứ tử Diệp Canh của Diệp Vô Uyên đến đề thân, cũng tính là khá có can đảm. Mà người thanh niên đứng đằng sau hẳn nhiên là Diệp Canh. Hàn Huyền Sương khẽ cười, không có tiếp lời. Diệp Vô Nhai bất động thanh sắc liếc Hàn Huyền Sương một cái, nhấp thêm một ngụm trà rồi mới thở dài nói. Đông Hải quận đất rộng tài nguyên nhiều, địa linh nhân kiệt, ngay cả trà này cũng mang theo mùi thơm dịu dịu, trà ngon trà ngon. Hàn Huyền Sương mỉm cười nói, Vô Nhai huynh sai rồi, lá trà này là thượng phẩm nơi Nam Phong Quốc, cũng không phải đặc sản của Đông Hải quận, Đông Hải quận ta vốn không sản xuất lá trà. Diệp Vô Nhai cười a a nói, Huyền Sương huynh sai rồi, lá trà này tuy nhiên sản xuất từ Nam Phong Quốc, nhưng hiện nay lại ở trong phủ, vậy chính là vật của Hàn gia, lại càng là vật của Đông Hải quận. Hàn Huyền Sương cũng khẽ cười, nhẹ giọng nói, căn nguyên luôn là từ Nam Phong Quốc. Đem cây trà đến Đông Hải quận trồng trọt, cũng là cắm rễ tại Đông Hải quận. Diệp Vô Nhai nhàn nhạt cười nói, đồ vật nắm giữ ở chính trong tay luôn khiến mình an tâm một chút. Hàn Huyền Sương nhìn vào Diệp Vô Nhai, hỏi, không biết Diệp gia chủ thân thể có tốt chăng? Diệp gia chủ chính là huynh trưởng của Diệp Vô Nhai Diệp Vô Uyên, nhân vật đầu não của Diệp gia. Ai? Diệp Vô Nhai thở dài một cái, lắc đầu nói, không tốt, rất không tốt. Trước khi ta cùng Diệp Canh tiến đến Đông Hải quận, gia chủ còn nằm trên giường bệnh. Hàn Huyền Sương lông mày nháy động, làm ra vẻ quan tâm nói, Diệp gia chủ bị bệnh. Diệp Vô Nhai cúi lại gần, thấp giọng nói, nếu là ngoại nhân, ta liền nói là bị bệnh. Nhưng Huyền Sương huynh chính là người mình, ta cũng không giấu giếm, kỳ thực gia huynh bị là tâm bệnh, tâm ưu thành tật a. Hàn Huyền Sương ngạc nhiên, hắn không biết chính mình làm sao lại thành người mình của Diệp gia rồi. Sao? Hàn Huyền Sương cố giả vờ nghi hoặc nói, chẳng lẽ Diệp gia chủ có tâm sự gì không giải quyết nổi đây? Nga, Vô Nhai huynh, thất lễ thất lễ, Huyền Sương tuyệt không dám tò mò, chỉ là quan tâm thân thể Diệp gia chủ mà thôi, còn xin huynh chớ trách. Diệp Vô Nhai vội nói, tâm ý của Huyền Sương huynh, Vô Nhai há có thể không rõ, sao có thể trách tội chứ? Dừng một chút, hắn mới nhẹ giọng nói, kỳ thực gia huynh vì nước vì dân, trước nay đều là không từ vất vả, và lại gia huynh một lòng tận trung với triều đình, tâm trí không đổi, chưa bao giờ có chút dao động. Hàn Huyền Sương chính sắc nói, Diệp gia tận trung báo quốc, thế nhân đều biết, chúng ta Hàn gia càng lấy đó làm mục tiêu, tận tâm dốc lực để báo đáp ân huệ triều đình. Diệp Vô Nhai gật gật đầu, trên mặt hiện ra một bộ thần sắc chính khí lẫm nhiên, chậm rãi nói, Huyền Sương huynh, tổ tiên Đông Hải Vương của Hàn gia các ngươi cùng tổ tiên Bình Sơn Vương Diệp gia ta đều là tuyệt thế anh hùng vang danh muôn thuở. Hai người họ cũng là anh hùng tương tài, tình như thủ túc, giao tình hai nhà chúng ta đã kết từ trăm năm trước rồi. Vậy nên Vô Nhai có chút lời, cũng lại không giấu Huyền Sương huynh. Huyền Sương huynh nếu là cảm thấy Vô Nhai nói chuyện đại nghịch bất đạo, vậy xin huynh cứ phóng tay trói hai thúc cháu ta đem tới Yên Kinh, Vô Nhai không dám một câu oán hận. Hàn Huyền Sương lập tức ra vẻ giận dữ nói, Vô Nhai huynh coi Hàn Huyền Sương ta là ai đây? Hàn Huyền Sương ta cho dù không phải anh hùng hào kiệt cái gì nhưng cũng tuyệt không phải loại tiểu nhân bán đứng bằng hữu. Hắn trợn mắt chau mày, ra vẻ cực kỳ tức giận. Diệp Vô Nhai vội vàng đứng dậy kéo tay Hàn Huyền Sương nói, Huyền Sương huynh không nên giận nữa, Vô Nhai há có thể không tin tưởng tư cách của Huyền Sương huynh chứ. Vô Nhai nói lỡ, chớ trách chớ trách. Hàn Huyền Sương lúc này mới thở dài, nói, Vô Nhai huynh, huynh với ta đều thân ở thế gia, phần cẩn thận đó cũng hẳn nên có. Diệp Vô Nhai lộ ra nét cảm kích nói, Huyền Sương huynh nói như thế, đó là chân chính lấy thành tâm đối đãi ta, Vô Nhai lại há có thể không lấy thành tương đãi. Dừng một chút, hắn hạ thấp thanh âm nói, không giấu Huyền Sương huynh, tâm bệnh của gia huynh chính là triều đình. Chúng ta Diệp gia trung tâm báo quốc, nhưng hiện bên cạnh Yên Vương gian nịnh đương thịnh, Yên Vương đối với Diệp gia ta lại vô cùng bất mãn a. Hai năm gần đây, con cháu Diệp gia ta tại Yên Kinh làm quan nơi nơi chịu cảnh bó tay bó chân, mà lại càng bị những kẻ gian nịnh kia liên thủ áp chế, gia chủ nghĩ tới chúng ta như thế tận trung vì nước, lại vẫn phải chịu đối xử như vậy, trong lòng phát lạnh a. Hàn Huyền Sương cái hiểu cái không nói, Vô Nhai huynh nói chẳng lẽ là, hắn tịnh không có trực tiếp nói ra miệng, mà là dùng ngón tay vẽ ra một chữ tiêu, sau đó lập tức lau đi. Đây tự nhiên là một trong số đó. Diệp Vô Nhai than nói, còn có Tô gia cùng Phạm gia, đó đều là giả tâm bừng bừng, thế gia kết đảng làm gian, tàn hại trung lương, nhân thần đều giận a. Hàn Huyền Sương yên lặng, nếu không phải cực lực nhịn xuống, hắn cơ hồ đều có thể nôn toẹt ra. Diệp Vô Nhai một gậy đánh chết ba nhà, đem có ba đại thế gia có thực lực nhất cùng Diệp gia trở thành địch nhân toàn bộ quy làm gian nịnh, còn đại ngôn bất tầm nói ba nhà này giả tâm bừng bừng, kết đảng làm gian, tàn hại trung lương. Lời này cũng chưa hẳn là giả, vô luận ai nói ra cũng đều có thể nói đến cảm giác như xả thân vì nghĩa, đại nghĩa diệt thân, nhưng lại một mạch từ trong miệng Diệp Vô Nhai nói ra thì hiển nhiên trở thành chuyện cười to tổ bố. Nếu nói giả tâm bừng bừng, mấy nhà kia vẫn chỉ đặt trong lòng, tịnh không có phô ra ngoài, nhưng Diệp gia hắn lại công khai tích ngựa dồn lương chế binh khí, đem giả tâm tạo phản thể hiện tới lâm ly tận trí, triều đình hiện quả thật e ngại thực lực bọn họ. Mà mấy đại thế gia còn lại vẫn còn chưa đạt thành thống nhất, cho nên hai nhà Diệp Ngô mới không hề kiêng kỵ như, nếu một gia tộc khác thực lực nhỏ yếu làm kiểu này thì sớm đã bị tru diệt đến cả xương cốt đều tìm không ra ấy chứ. Còn về kết đảng làm gian, lời này càng hoang đường đi. Tiêu, Tô, Phạm ba nhà đều có tư tâm, đấu phải đá trái. Bề ngoài nhìn qua còn có mấy phần gió êm sóng lặng chứ sâu xa thì đã đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu từ lâu. Câu kết đảng làm gian, dùng tại hai nhà Diệp Ngô so với dùng tại mấy thế gia khác còn thích hợp hơn nhiều. Gia huynh mỗi khi nghĩ tới thánh thượng bị những kẻ gian định này khống chế, đau không muốn sống, thường xuyên chỉ trời mà thề nhất định phải trợ giúp thánh thượng, trọng trấn Hùng Phong Uyên Quốc, quân lâm thiên hạ. Diệp Vô Nhai vẻ mặt thương cảm, cảm khái nói, Vô Nhai cũng nguyện một ngày đó có thể sớm tới a. Hàn Huyền Sương cũng chậm rãi nói, trọng trấn Hùng Phong, chỉ nói bốn chữ, tịnh không nói thêm. Thôi thôi, những chuyện đau lòng này, nói ra tại địa phương đẹp như vậy, thật có chút cảm giác bông hoa lài cắm bãi phân châu. Diệp Vô Nhai khoát khoát tay, cười nói, không nói những chuyện này, không nói những chuyện này nữa. Lần này tới, quốc sự không nói, chỉ nói ra sự, chỉ nói ra sự. Hàn Huyền Sương thần sắc xẹt qua một tia sắc bén mà ngoại nhân khó có thể nắm bắt, rất nhanh cười nói, không sai, phong cảnh nơi đây, bản chuyện ra sự cũng tốt. Diệp Vô Nhai nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Huyền Sương huynh, nói tới ra sự, ta liền muốn trách ngươi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN Nga. Hàn Huyền Sương cố vờ ngạc nhiên nói, Vô Nhai huynh sao lại nói lời này đây? Diệp Vô Nhai khẽ cười hắc hắc, nói, hẳn Vô Nhai huynh nửa tháng trước đã nhận được thư tín của Diệp gia chúng ta đưa tới chứ? Nửa tháng trước? Hàn Huyền Sương suy nghĩ một chút, làm bộ đột nhiên sực tỉnh nói, Nga, nhận được nhận được. Ai? Đó lúc chính là khi đại tông chủ thân thể không tốt, lại thêm công vụ quấn thân, chỉ hận không thể rút ra thời gian trả lời, quả thật không phải phép. Vô Nhai huynh xin đừng trách tội, Huyền Sương tại nơi này hướng ngươi bồi lễ. Diệp Vô Nhai khoát tay cười ha hả nói, không sao không sao, hôm nay đã tới đây, việc này càng nên xử lý cho tốt. Huyền Sương huynh, người minh không nói ám thoại, Vô Nhai xin có lời nói thẳng. Gia huynh nghe nói thiên kim tiểu thư của Huyền Sương huynh tựa viên Minh Châu rạng rỡ đã tới tuổi cập kê, biết thư hiểu lễ, tính tình hiền thục, hoa dung nguyệt mạo, chính là thiếu nữ nhất đẳng, mà Diệp canh nhà ta cũng đang tuổi thanh xuân, còn chưa có thê tử, cho nên gia huynh muốn cùng Huyền Sương huynh định ra môn thân sự này, cầm đi khỏa Minh Châu trong phủ, vĩnh kết làm người một nhà, hai nhà đời đời giao hảo, không biết Huyền Sương huynh ý tứ ra sao? Ha ha! Ta lần này ngay cả xính lễ đều cũng đã mang tới. Hàn Huyền Sương thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, nhịn không được nhẹ nhẹ lắc đầu. Diệp canh bên cạnh Diệp Vô Nhai vốn một mực chưa từng nói chuyện tức thời mặt trầm xuống tới. Diệp Vô Nhai nhíu mày nói, Huyền Sương huynh, chẳng lẽ không có xem chúng điệt nhi nhà ta? Có thể cùng Diệp gia kết thân, cầu còn không được. Diệp canh thế điệt tướng mạo đường đường, nghi biểu phi phàm. Ngày sau tất tiền đồ vô lượng, Huyền Sương lại há có thể không xem chúng. Hàn Huyền Sương than thở nói, chỉ là, ai, Vô Nhai huynh, Huyền Sương không giấu ngươi, chỉ là tiểu nữ từ khi chào đời thân thể yếu ớt, ẩn tàng tuyệt chứng tại thân, nếu là gả cho thế điệt chỉ sợ sẽ liên lụy thế điệt, càng liên lụy Diệp gia chủ. Khi đó Hàn gia ta sẽ hổ thẹn trong lòng a. Diệp Vô Nhai sửng sốt, trong mắt đảo nhanh, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu bọn họ là đây chẳng qua là cái lý do Hàn gia cự tuyệt hôn sự mà thôi. Lần này tới, kết thân chỉ là thủ đoạn, mục đích chủ yếu nhất chính là lôi kéo Hàn gia, kết làm đồng minh. Diệp Vô Nhai tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái lý do bâng quơ này mà đánh trống rút lui. Lệnh ái có tật. Diệp Vô Nhai cố vờ ngạc nhiên nói, đã xem qua đại phu chứ? Biết là chứng bệnh nào sao? Hàn Huyền Sương một mặt bi thương nói, đã âm thầm thỉnh qua không ít đại phu tới xem bệnh huynh biết đó. Đây là vấn đề thể diện nên cũng không thể quang minh chính đại cầu y. Bởi vậy người biết cực ít. Đại phu kia cũng đều là không nhìn ra được chứng bệnh, Bất quá bọn hắn ngược lại đều nhất trí cho rằng bệnh này của tiểu nữ, chỉ sợ AIDD. Thở dài một tiếng, Hàn Huyền Sương bi thương nói không nên lời. Một trận trầm tịch. Khoảnh khắc sau, Diệp Vô Nhai mới chậm rãi nói, quả đã như thế chúng ta Diệp gia càng muốn cùng các vị kết thành mối thân sự này. Hàn Huyền Sương nhíu lại lông mày, có chút nghi hoặc nhìn vào Diệp Vô Nhai. Lệnh ái thân mang tuyệt chứng, nếu là không thể ra các lên kiệu, đó càng là tiếc nuối. Nhưng thiên hạ này có thể môn đăng hộ đối cùng Huyền Sương huynh để kết thân ra cũng không nhiều. Mà bọn họ nếu là biết lệnh ái có tật thứ cho Vô Nhai nói thẳng, lúc đó quả chưa hẳn có thể kêu mang lệnh ái. Mà hai nhà chúng ta đời đời thâm giao, tình huống lệnh ái đã như vậy, Diệp gia ta há có thể ngồi yên không lý đến. Huyền Sương huynh, Diệp gia chúng ta sẽ đường đương chính chính đón lệnh ái vào cửa, sau khi đón vào cửa cũng sẽ chiếu cố thật tốt, càng sẽ tìm danh y khắp nơi vì lệnh ái trị bệnh.